Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1751, hết biện pháp. Huyết công tử cũng không có nghĩ đến, lầu dưới này mặt còn có chúng ta người. Thân thể vừa hạ xuống địa, thiếu chút nữa nhì bị Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường cho đánh lén. Chờ chúng ta lần này đến, liền đường lui của bọn hắn đều cho phong bế. Lần này muốn chạy đều chạy không thoát. Giờ phút này, tiểu manh manh liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí vờn quanh tại ta cùng huyết công tử chung. Quanh, thời khắc đề phòng lấy huyết công tử tung ra cái gì cổ độc ra tới. Mà ta nhìn thấy huyết công tử trong cổ giống như treo cái gì Phật khí. Tản ra một cỗ rộng lớn chi khí. Tiểu manh manh một lát cũng không dám cận thân. Ngăn cản huyết công tử sau. Ta mỉm cười. Nói. Huyết công tử. Làm gì gấp gáp như vậy đi a? Chúng ta cũng đã lâu không gặp. Lưu lại chúng ta tự ôn chuyện tình. Lần trước ngươi tìm ta chuyện chúng ta còn chưa nói rõ ràng đâu. Đại gia không rảnh, Ngô Cửu Âm, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Thức thời mau mau cút đi. Huyết công tử cả giận nói. Đại gia, không sợ ta vậy chúng ta liền so tay một chút. Nói, trường kiếm trong tay của ta lắc một cái. Một đạo tử sắc quang trụ trực tiếp hướng phía huyết công tử lần nữa đánh qua. Huyết công tử lui về sau mấy bước. Cũng đem trong tay hình rắn nhuyễn kiếm phủi ra. Thuận thế thân thể hướng phía một bên nhoáng một cái. Né tránh kia một đạo màu tím cột sáng. Mà trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái. Liền có hai đầu rắn độc bay ra. Phân biệt hướng phía cổ của ta cùng bụng dưới há miệng cắn tới. Này hai đầu rắn độc khẳng định là ẩn thân tại trường kiếm của hắn bên trong. Sắc thái lộng lẫy. Vừa nhìn liền kịch độc chi vật. Ta nào dám đưa tay dây vào. Đành phải vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn. Cũng hướng phía một bên tránh khỏi. Thân thể còn không có đứng vững. Kia hai đầu rắn độc ngay sau đó liền từ dưới đất bắn lên. Lần nữa hướng phía ta đánh tới. Chính là thừa dịp này hai đầu rắn độc cùng ta dây dưa thời điểm. Kia huyết công tử ngay sau đó liền xoay người sang chỗ khác. Hướng phía nơi xa chạy trốn. Từ khi lần trước, chúng ta sau khi giao thủ, hắn trong tay ta ăn thiệt thòi, liền đối với ta sinh ra sợ hãi tâm lý, cho nên căn bản không dám lưu lại cùng ta đánh nhau chết sống. Còn nữa, ta bên này thực lực cũng hơn xa với hắn bên kia. Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên đều có thể một mình đảm đương một phía. Đem bọn hắn đánh ngã chỉ là về thời gian vấn đề. Chính là nhìn vào một điểm này, huyết công tử mới vứt xuống đám người chạy trốn. Gia hỏa này hại ta thảm như vậy, bị người truy cùng cầu đồng dạng. Lần này nếu để cho hắn chạy trốn, còn không biết lúc nào mới có thể gặp được. Cho nên, ta nhất định phải bắt sống hắn. Có lẽ theo trong miệng hắn có thể hỏi ra một ít Bạch Phật Di Lặc tình huống ra tới. Tại ta cùng huyết công tử kiếm trong nhảy ra kia hai đầu rắn độc dây dưa thời điểm. Manh manh cũng đã đuổi theo huyết công tử mà đi. Ta này dừng lại một lát, nhìn về phía kia hai đầu rắn độc, quay người lại công phu. Kiếm hồn bên trên liền phun ra một đám lửa. Một chiêu này là ta mới nhất tu luyện ra được Hỏa Long Kinh Thiên. Bất quá liền một phần mười uy lực đều không có thi triển đi ra. Như vậy sẽ rất tiêu hao linh lực. Kiếm hồn trong phun ra một đầu màu tím tiểu hỏa long. Lập tức đem kia hai đầu nhảy đều giữa không trung tiểu rắn độc cho càn quét tại trong ngọn lửa. Oanh, một tiếng, hai đầu bị nướng kinh ngạc rắn độc liền rơi vào trên mặt đất. Trong nháy mắt chết, sau đó... Ta lần nữa dùng tới mê tung bát bộ, một trận nhi cuồng thiểm, huyết công tử tiểu tử này trốn rất nhanh, liền một hồi này thời gian, người liền đã chạy ra thật xa, chờ ta đuổi theo thời điểm, phía trước đột nhiên lại xuất hiện thanh âm đánh nhau, ta đuổi theo vừa nhìn, hóa ra là Vạn La Tông ba người ngăn chặn huyết công tử đường đi. cùng Tiểu Manh Manh cùng đi đối phó Huyết Công Tử. Tiểu Manh Manh còn chào hỏi đi lên mấy cái quỷ binh quỷ tướng gia nhập chiến đoàn bên trong. Chờ ta chạy tới sau, nhìn thấy trên mặt đất đã nằm vật xuống một cái, ngay tại đau lăn lộn đầy đất, trên người không ngừng có độc trùng tử bò lên ra tới. Lẽ ra, Tiểu Manh Manh không có khả năng yếu như vậy mới là. Nó thế nhưng là mới từ Long Nghiêu chân nhân nơi đó học được không ít bản lãnh ra tới. Các ngươi là ai, dám ngăn lại bản công tử đường đi? Chán sống rồi. Huyết Công Tử một bên cùng mấy người kia chiến đấu một bên tức giận nói. Mấy người kia nào dám bại lộ chính mình là Vạn La Tông người. Sợ là cho Vạn La Tông gây phiền toái. Chỉ là không ngừng đi lên chém giết. Trước đó, ta nghe người kia nói. Vạn La Tông chung quanh bố trí 10 cái hảo thủ. Ta còn không quá tin tưởng. Mấy người bọn hắn lại có thể ngăn lại Huyết Công Tử. Xem ra thủ đoạn vẫn được. Kim Bàn Tử gia hỏa này làm việc càng ngày càng đáng tin cậy. Ta nhảy lên một cái nhấp nhô liền đến Huyết Công Tử bên người. Lực bổ hoa sơn nhất kiếm chặt xuống. Huyết Công Tử nhấc tay lên bên trong hình rắn nhuyễn kiếm đi đón. Lập tức đem Huyết Công Tử cho một kiếm chấn rút lui mấy bước. Sau đó đám người lần nữa phân tán ra. Phân tứ phía đem Huyết Công Tử vây. Ta xem một chút Tiểu Manh Manh. Hỏi, Manh Manh, làm sao còn không có thu thập hắn? Manh Manh có chút hủy khuất nói. Tiểu Cửu ca ca, cổ của hắn trong mang theo một viên cao tăng xá lợi tử. Manh Manh không dám tới gần. Hóa ra là có chuyện như vậy. Tiểu tử này trên người còn có như vậy một cái tốt. Ngô Cửu Âm. Người thật hèn hạ, vậy mà tìm người mai phục ta. Huyết Công Tử hung hãn nói. A Phi, ta hèn hạ, người nhà làm sao có ý tứ nói sao? Lúc trước ta cứu được ngươi một mạng, ngươi còn cùng Bạch Hổ cùng Huyền Vũ Lão Nhi mai phục ta. Lấy oán trả ơn, ta đều không có không biết xấu hổ nói ngươi. Người nhà còn nói ta. Ta là vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngô Cửu Âm. Hôm nay ta chính là liều mạng vừa chết, cũng muốn cởi xuống ngươi một lớp da. Huyết Công Tử không có gì dễ nói, đột nhiên vừa bấm thủ quyết, trong miệng nhanh chóng mặc niệm lên chú ngữ. Ta thấy không xong, tiểu tử này đoán chừng là muốn thả đại chiêu. Không đợi hắn thả ra đại chiêu ra tới, ta nhào thân tiến lên, một kiếm hướng phía hắn lần nữa đâm tới. Nhưng mà... ta vừa mới chạy vội tới bên cạnh hắn, kiếm còn chưa xuống ở hắn trên người. Ngay sau đó liền theo Huyết Công Tử trên người phun ra một đoàn 10 phần nồng đậm màu xanh lá độc. Vật, đại gia hỏa tản ra. Ta kinh hãi, sau đó nhanh chóng lách mình đến mười mấy mét có hơn cách. Vạn La Tông những người kia cũng biết không ổn, nhào nhào lui ra ngoài. Kia màu xanh lá độc vật theo Huyết Công Tử trên người không ngừng bốc hơi lên. Sau đó bị gió thổi qua, hướng phía tứ tán tung bay. Tất cả mọi người che mũi hướng phía hắn bên kia nhìn lại. Chờ màu xanh lá độc vật hầu như đều nhanh tản quang sau. Ta liền thấy rõ ràng lúc này Huyết Công Tử diện mục. Lúc này hắn đã nhìn không phải người, mà thành một cái hình thù kỳ quái quái vật. Toàn thân đều là đánh bọc mủ, đằng sau còn rất nhiều ra tới một đầu cái đuôi, một trương bồn máu miệng rộng, hắn nằm sấp dưới đất trên mặt, một đôi chuông đồng tựa mắt to hướng phía ta xem ra. Phát ra cổ quái tiếng kêu, nhìn thấy lúc này Huyết Công Tử, ta rất nhanh hiểu được hắn đang làm cái gì. Ban đầu ở quỷ môn trại đối phó Hoa Khê bà tử thời điểm, hắn liền dùng qua một chiêu này, tựa như là lấy thân hóa cổ, lúc này mới không có tiếp vài chiêu. Huyết Công Tử liền bị ta bức thả ra đòn sát thủ. Xem ra là có chút hết biện pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.